nhớ sự thật nữa. Mình mới con có không có bệnh thì mới con nhớ cái câu mà để mới thở về an tịnh thân hành tứ tứ vô an tịnh thân hành tứ tứ ra để nó đối trị bệnh thôi. Còn nếu mà mấy con thấy cái pháp thân này mấy con thật nó nhiều nghĩa rồi đó thì mấy con gồng từng cái mấy con tu trong 30 phút mới gồng cứ gồng cái chân cứng cái chân của mấy con dở lên dở gót nhiều gần hết thì nó cũng đẩy lui bệnh mấy con ra, nó đẩy lui ra mau hơn. Còn mấy con dở nhẹ nhẹ nhẹ nó phải như khi mỗi như cái xe nó chạy thì liền là nó chạy thì nó phải có 33 tiếng đồng hồ liên tục. Còn mấy con gồng thì mấy con chỉ cần tu nửa tiếng tiếng đồng hồ là nó đẩy lui bệnh. Chỉ vì nổi hành động mà, ví dụ như đưa tay ra mấy con thấy nè, bây giờ đưa tay vừa hồng đưa lên chứ mấy con không có, không có đưa cách nhẹ nhàng vậy đâu, gồng cái cơ nhắc lên thì bên đây đó gồng nó mới đưa lên rồi để cái tay xuống thì gồng xuống vô rồi gồng nó còn thấy nó cứ nhắc theo, nó mạnh lắm rồi, nó đẩy đi bệnh dữ lắm rồi con, nó động cơ á con, nó dựng các cơ, dựng cái cơ bắp của mình á, dựng cơ bắp nó hoạt động hết toàn thân.